chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người khác cậu ta là một người con trai ngang tàn hống hách ngỗ nghịch đầu óc kém cỏi, trong mắt người khác cậu ta chỉ là một công tử giàu có ăn chơi trên gia tài cách xù của gia đình. Trong mắt người khác cậu ta hiện lên với gương mặt sáng, làn da trắng, mịn như làn da bạch tuyết. Cô quá nếu so sánh da cậu ta với làn da nàng công chúa trong cổ tích Disney, body khá ổn và đặc biệt là phong cách đeo khăn trên cổ, loại khăn của dân hip hop mà những người cô ưa thường gọi là khăn ăn của tụi con nít. Trong mắt người khác cậu ta là một đại thiếu gia khó tính, nhất là trong vấn đề bạn gái. Trong mắt tụi con gái cậu ta là hình mẫu bạn trai lý tưởng cần chinh phục. Trong mắt người khác cậu ta có rất nhiều điều để tranh cãi, phiếu tốt có, cô tốt cũng có, cực kỳ tốt có, thậm tệ cô tốt cũng có. Nhưng trong mắt cô ấy, cậu ta là ai, giống ai? Trong mắt cô ấy, cậu ta loại người gì? Một câu hỏi khó với những ai nhìn thấy cô ấy, nhìn thấy ánh mắt cô ấy dành cho cậu ta, thấy những hành động luôn luôn thay đổi của cô ấy dành cho cậu ta. Câu chuyện mà các bạn chuẩn bị đọc là một câu chuyện học đường hết sức nhẹ nhàng và trong sáng, là một câu chuyện khác biệt nhất từ trước đến nay của tôi. Một câu chuyện ngắn nhưng đảm bảo mọi thứ vẫn cô đơn giản. Câu chuyện về một cô gái có đôi mắt khác với người thường, nhưng cô phải là một câu chuyện xa vời đời sống này. Câu chuyện về một chàng trai có tính cách đặc biệt kỳ lạ và một trái tim đặc biệt đông lạnh. Là một câu chuyện tình hài hước nhưng cô phải là chuyện tình vui vẻ. Là tình yêu nhưng cô phải là lớp. Một cô gái hoàn hảo nhưng cô hẳn là perfect. Là một chàng trai gây khó chịu nhưng cô hẳn là cô dễ chịu. Nếu thấy tò mò và khó hiểu với lời quảng cáo này thì cách tốt nhất và đơn giản nhất là các bạn hãy đọc câu chuyện này, S.A. Sweet Challenge, sự thách thức ngọt ngào. Cách chương.